Vạn Dạ Chi Chủ, chương 747, Hắc Ám Vũ Trụ nhiễu sóng bọn quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Ninh Minh thật sự cảm giác chính mình chỉ sợ tiếp xúc đến một cái khó có thể tưởng tượng mặt. Một đầu do tầng tầng cầu thang trải thành trên đường. Phía trước đứng sừng sững lấy một cái giống như thiên khuyết giống như cự tướng. Trên tường như là bởi vì gió mạnh, để lại rất nhiều đạo pha tạp dấu vết. Mỗi một đạo dấu vết đều có chứa nồng đậm tuế nguyệt cổ xưa khí tức. Lúc này này tế, thời đại này cao cấp nhất một đám những người trẻ tuổi kia tất cả đều đứng ở con đường này lên. Cũng ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái này bức tường vách tường. Đây là cái gì? Chưa từng nghe người qua. Nơi này căn bản không có tư liệu lịch sử ghi lại. Cho dù là tộc của ta cũng không biết rõ tình hình. Ta có một tia không ổn dự cảm. Bằng không, chúng ta hay là trở về đi. Bây giờ trở về đâu? Dọc theo đường cũ phản đi. Có thể nào cam tâm? Chí tôn đám bọn họ nghị luận nhau nhau. Bình thường mà nói, chính mình đại khái đều tiến vào không được hồng mông. Không có khả năng tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi địa. Đây là hư túc tinh chi chủ cưỡng ép mở ra. Thần chỉ cũng chỉ là muốn lại để cho bọn này tuổi trẻ chí tôn tại hồng mông trung thu hoạch tiên thiên linh bảo. Trở nên mạnh mẽ sau đi ra sẽ xảy đến. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là bọn này người trẻ tuổi cũng tại hồng mông trung tìm được như vậy một đầu thông đạo riêng biệt. Oanh! Đúng lúc này, Ti Thiên Khâm đột nhiên ra tay. Hắn một quyền lượn lờ lấy ba đạo màu bạc khí lưu. Thần lực bành trướng, trực tiếp oanh hướng về phía kia bức tường. Hảo cường, mọi người biến sắc, mà ngay cả Ninh Minh cũng không nghĩ tới. Đệ nhất chí tôn rõ ràng không nói một lời, mà là lựa chọn muốn dùng nắm đấm. Cưỡng ép oanh mở con đường này thượng ngăn trở. Kịch liệt tiếng va đập, chấn động dị thường khủng bố. A, Cố Vân bị chấn đắc khuôn mặt nhất biến. Chỉ vì Ti Thiên Khâm bộc phát ra lực lượng quá mức cương mãnh. Một quyền này giống như là muốn toái tinh, rung động ở toàn trường. Dù sao cũng là đệ nhất chí tôn. Quả nhiên lợi hại, phía trước xem bộ dáng là thật không có hạ tử thủ. Ninh Minh trong nội tâm nói nhỏ. Phía trước, Khương Tinh Uyên cướp đoạt thần lô thời điểm. Ti Thiên Khâm từng cùng hắn ngắn ngủi địa đã giao thủ. Nhưng hôm nay xem ra, Ti Thiên Khâm vẫn có băn khoăn. Không có toàn lực đánh chết thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Hoặc là nói, chí tôn tầm đó đơn giản sẽ không sinh tử đấu. Nhưng sau một khắc, Ti Thiên Khâm lại nhíu mày. Trước mặt cái này bức tường rõ ràng không có chút nào biến hóa. Oanh, hắn tiếp tục ra tay. Mở ra thần dài, chiến lực bão táp, nhảy lên tới trạng thái toàn thịnh. Mỗi một quyền đều kéo lập lòe thần quang. Toàn lực oanh hướng kia bức tường. Đều đi tới tại đây. Hắn nói cái gì cũng muốn nhìn một cái này bức tường phía sau rốt cuộc là cái gì. Đây là chí tôn kiêu ngạo. Cho dù là cái này vùng trời cũng không thể che khuất mắt của ta. Chấm, oanh, oanh, oanh. Ti Thiên Khâm một quyền đón lấy một quyền. Mỗi một quyền đều kéo thần lực đại dương mênh mông. Như là sóng cồn. Nhất trọng đón lấy nhất trọng trùng kích ở đằng kia bức tường thượng. Chỉ là chấn động đều chấn đắc ở đây rất nhiều người biến sắc. Không biết phải như thế nào ngăn cản được đối phương quyền uy. Đáng tiếc, hắn không có sanh ra ở thượng cổ thời đại kia. Không thể cùng ngay lúc đó tuổi trẻ thời kỳ Đông Huyền vực chủ giao thủ. Thậm chí có người tại trong lòng nói nhỏ. Đem Ti Thiên Khâm đặt ở cái kia một độ cao. Không được, cuối cùng nhất, Ti Thiên Khâm thu hồi toàn bộ khí thế. Lắc đầu. Chính mình cái này mấy quyền, đủ để nổ nát nhất phẩm cảnh tu sĩ thần thân thể. Lệnh một mảnh đại lục chia năm xẻ bảy, nhưng trước mặt cái này bức tường lại không có bất kỳ thay đổi. Triệu Giáp, ngươi thử xem, đột nhiên, Ti Thiên Khâm quát lên cái kia thiên kiếm phái tuyệt đại yêu nghiệt. Quảng cáo, nguyên lai hắn gọi Triệu Giáp, Ninh Minh cũng theo nhìn lại, đó là một cái tóc dài bồng bềnh. Nhìn như bình thường hắc y nam tử, từ lúc ngay từ đầu tự cho mình lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Có thể nói là người không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại khắp nơi đều có hắn nghe đồn. Bá, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Triệu Giáp tự cầm trong tay một tay thiết kiếm, cũng tiến về phía trước một bước, cả người thấu phát ra một cổ giết mang chín thiên tuyệt thế kiếm ý. Ninh Minh biến sắc, thằng này phía trước cũng có ẩn tàng. Giờ phút này, Triệu Giáp như là đạt đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng, bộc lộ tài năng, chỉ là liếc mắt nhìn thân hình của hắn, đều bị người hai mắt có loại đau đớn cảm giác. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Tại sao có thể là bình thường sinh linh có thể phóng xuất ra khí thế? Thằng này sẽ không thật sự là 10 vạn năm kiếm linh biến thành quái vật a? Ở đây đều là thời đại này mạnh nhất một hàng người trẻ tuổi. Từng cái đều có thể lực áp đồng đại. Tại vài tòa tinh vực chính giữa xưng vô địch. Dù là như thế, Khương Tinh Uyên, Cơ Tiêu mấy người vẫn đang bị giờ phút này Triệu Giáp phóng xuất ra kiếm thế chỗ chấn nhiếp. Không dám tới gần, răng rắc, đột nhiên, hư không đều băng liệt mở một đạo hẹp dài lỗ hổng. Lùi xa một chút, Ti Thiên Khâm nhắc nhở, thằng này cũng không giống như ta. Hắn xuất ra một kiếm, các ngươi nếu như bị kiếm khí đâm bị thương rồi, đến lúc đó đừng trách. Xẹt, đúng lúc này, Triệu Giáp đưa ra một kiếm, nhanh đến tuyệt đỉnh, ở đây vài mọi người không có thể bắt đến đạo kiếm khí kia di động quỹ tích. Chỉ tới kịp trông thấy hư không bị cắt mở một đầu dài nhỏ hắc tuyến. Làm lòng người kinh thịt nhảy. Không được, Triệu Giáp mở miệng. Mình quả thật xuất ra một kiếm. Cũng là mạnh nhất một kiếm. Nhưng vẫn là không có thể đối với mặt này tương tạo thành bất luận cái gì hư hao. Liền dấu vết đều không có lưu lại. Cái này đều bị Triệu Giáp có chút hoài nghi mình kiếm tâm. Theo hắn, toàn lực của mình một kiếm. Hẳn là có thể gây tổn thương cho đến thôi sán thần hoàn cảnh cường giả. Bỗng nhiên, Triệu Giáp lại nhìn về phía Ninh Minh. Cho ta hắn cái kia thanh kiếm. Ta còn có thể thử lần thứ hai. Chấm, a hát, Ti Thiên Khâm cũng nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lại quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Triệu Giáp từ vừa mới bắt đầu tự nhìn mình chằm chằm tuyệt cấm kiếm. Giống một cái kiếm si. Thật muốn lại để cho thằng này dùng tới tuyệt cấm kiếm. Không chừng tựu không trả trở về. Hừ, gặp tiểu ma vương như thế keo kiệt. Triệu Giáp không vui, lui xuống, không hề phát một lời. Ta cũng tới thử xem a. Đột nhiên, Khương Tinh Nguyên mở miệng, bước đi đi lên, bá. Hắn đột nhiên mi tâm ở giữa trán quang. Sau đó trong tay xuất hiện một cây sáng chói hoàng kim thần thương. Cũng trong nháy mắt mở ra thần dài. Thân thể hóa thành tinh thần thần thể. Một thương sỏ xuyên qua mà ra. Một thương chi uy. Như là có thể chọc rơi bầu trời quần tinh. Một kích này đồng dạng để ở chàng rất nhiều người đều động dung. Cái này thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Tuyệt đối xứng đôi đệ tam chí tôn danh xưng. Nhưng, kia bức tường như trước không chút sứt mẻ. Quả thực chính là một cái khó giải bình chướng. Ta đến. Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Khương Tinh Nguyên đều xuất thủ. Đến tiếp sau lại có mấy vị trí tôn cũng thử một chút. Phía sau, Ninh Minh thấy hết sức chuyên chú. Trí tôn bài danh thật đúng là không phải là giả. Top 5 trí tôn đều có tuyệt đối thống trị lực. Lữ Huyền Đạo, Khương Tinh Nguyên, Phong Ánh, Ti Thiên Khâm mấy người kia. Từng cái đánh ra thế công đều có thể nói ngập trời. Chấn động dị thường khủng bố. Tầm thường thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng tiếp được đến. Coi như là hôm nay chính mình. Nếu không mở ra thần dài. Chỉ sợ cũng rất cố hết sức. Đáng tiếc chính là. Ninh Minh cũng không có chứng kiến Cơ Tiêu ra tay. Quá cẩu thả. Ninh Minh không khỏi cảm thán. Cơ Tiêu những loại người này muốn thành đại sự đích nhân vật. Không tại tại đây khoe khoang thủ đoạn. Hẳn là bởi vì người ta tầm mắt tại rất cao cấp độ. Cát, Triệu Long Thành lại nhìn xem Cơ Tiêu. Khinh thường nói, như vậy ưa thích tàng. Không muốn trêu chọc sự tình. Vậy ngươi phía trước cũng đừng gây tiểu ma vương a hát. Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn bên cạnh Triệu Long Thành. Thằng này chào phúng Cơ Tiêu. Như vậy còn muốn chuyển ra chính mình. Triệu Long Thành ngươi muốn chết. Đồng thời, Cơ Tiêu lạnh giọng nói. Tiểu ma vương hôm nay xem như hắn nghịch lân. Hai cái cực kỳ giống nhau người. Nếu là ngay từ đầu không có thể trở thành bằng hữu. cái kia đằng sau tự vô cùng có khả năng sẽ trở thành là địch nhân vốn có. Không có biện pháp. Đúng lúc này, mặt khác chí tôn đám bọn họ mở miệng, đều lắc đầu thở dài. Mặt này tương chỉ sợ coi như là thôi sán thần hoàn cảnh tu sĩ cũng mở không ra. Chúng ta không có khả năng vượt qua được. Bọn hắn đều thử một lần. Nhưng vô luận là ai, đều không có thể đối với cái này bức tường tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ti Thiên Khâm nhìn xem mặt này tường, cuối cùng nhất không cam lòng địa buông lỏng ra nắm đấm. Đã như vậy, ta đây đợi cũng chỉ có ven đường quay trở về. Trước mọi người mặt vốn có nhàn nhạt lo lắng, bởi vì này cái lối đi quá thần bí rồi. Không thông báo đi thông không biết gì địa phương. Nhưng hôm nay thật sự mở không ra mặt này tường. Chỉ có thể dọc theo đường phản hồi lúc. Bọn này kiêu ngạo chí tôn đám bọn họ lại tránh không khỏi uể oải. Đều thử đã xong. Vậy tới phiên ta. Đột nhiên, một đạo tự nhiên mà vậy thanh âm vang lên. Mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng dậy. Hắn một bộ bạch y tướng mạo thanh tú. Một đôi kim sắc con ngươi rất có loại đặc thù cảm giác. Đồng dạng là hạc giữa bầy gà người trung tuấn kiệt. Trông thấy tiểu ma vương cũng muốn nếm thử. Ngoại trừ giải rác mấy người hiếu kỳ tiểu ma vương lực lượng bên ngoài, đại đa số chí tôn không sao cả để ở trong lòng. Không cần phải xem. Mà ngay cả đệ nhất chí tôn Ti Thiên Khâm cùng Triệu Giáp đều không thể đối với mặt này tương tạo thành chút nào hư hao. Chuẩn bị đường cũ phản hồi a, chúng ta lần này thu hoạch cơ duyên cũng quá nhiều rồi. Chỉ cần đợi thiên huyền bí cảnh một lần nữa mở ra. Có thể đã đi ra. Đã có người manh động ly khai thiên huyền bí cảnh ý niệm trong đầu. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đi thẳng về phía trước. Cũng chậm rãi nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Bá, Triệu Giáp lập tức ánh mắt dùng mình. Trong nội tâm tự nói. Hạng gì đặc biệt khí tức. Tại đây thanh kiếm lên. Ta lại cảm nhận được một loại siêu việt nhận thức tồn tại. Hắn có hạng nhất đặc thù bản lĩnh, cái kia chính là có thể cùng trên đời bất luận cái gì một thanh bảo kiếm cộng minh. Khả dĩ cảm giác đến thanh kiếm kia chỗ kinh nghiệm đủ loại. Nhưng duy chỉ có tiểu ma vương trong tay cái kia thanh kiếm. Lại để cho Triệu Giáp khó có thể nhìn thấu. Hơn nữa còn kèm thêm từng đợt tim đập nhanh. Phảng phất linh hồn đang run sợ. Xẹt, Ninh Minh trong giây lát chém ra một kiếm. Phóng xuất ra hình trang lưỡi liềm đen kịt kiếm quang, cũng không bộc phát ra toàn thịnh lực lượng, thậm chí liền tinh hải triều sinh pháp cũng không nhúc nhích dùng. Hắn chỉ là có một suy đoán, muốn thử xem, tuyệt cấm kiếm có thể hay không có khả năng đối với mặt này tương tạo thành tổn thương. Vì vậy, mặt này thần tương, tự thật sự bị phá mở, bành, quảng cáo, tựa như thiên khuyết giống như cao lớn cự tường. Giờ phút này giống như là một đầu lão thú, bị tuyệt cấm kiếm cho cắt ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Phát ra thương xót kêu rên, ầm ầm sụp đổ, bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, toàn trường tuổi trẻ chí tôn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tựa như con tò te, nặn bằng đất sét, giống như đứng ở tại chỗ, mà ngay cả Ti Thiên Khâm đều bị sợ ngây người. Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên đồng dạng không thể tưởng tượng địa nhìn xem Ninh Minh. Ánh mắt giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Cái này, ta tự thử một chút à, các người phía trước cũng không thử đâu sao. Ninh Minh tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Cũng lui ra phía sau mấy bước. Làm sao có thể, bên cạnh, Cơ Tiêu nhìn xem cái kia mặt bị phá mở đích thần tướng. Sau đó lại nhìn về phía cái kia bạch y mắt vàng thiếu niên. Rõ ràng bị tiểu ma vương mở ra. Không kịp nghĩ nhiều, Ti Thiên Khâm lập tức nhìn về phía trước con đường. Oanh, cơ hồ đồng thời, ở đằng kia mặt thần tường phá vỡ trong nháy mắt. Một cổ không cách nào hình dung khí tức tựa như cơn lốc. Theo ngoại giới trào vào tiến đến. Trời ạ, đây là cái gì khí tức? Ở đây chí tôn đám bọn họ chú ý lực trong chốc lát bị chuyển di. Tất cả đều chằm chằm vào phía trước con đường. Trên mặt biểu lộ rất khó hình dung. Bá, Ti Thiên Khâm cái thứ nhất làm ra hành động. Hắn thân hóa thần cấu vòng. Lập tức tự liền xông ra ngoài. Ninh Minh bọn người cũng không có đa tưởng. theo sát phía sau, đều đến nơi này một bước. Nếu không đi ra ngoài nhìn xem, mọi người đạo tâm đều lưu lại khó có thể xóa đi dấu vết. Ông, nhưng lại tại Ninh Minh vừa mới vượt qua kia bức tường. Nửa chân đạp đến vào ngoại giới lúc, hắn trong thức hải hắc thạch lại kịch liệt rung rung, mà bắt đầu, lệnh Ninh Minh toàn thân đều giống như bị chạm điện. Phảng phất là tại dùng loại phương thức này điên cuồng báo động trước. Chạy mau, trên thực tế, ngay tại Ninh Minh dùng tuyệt cấm kiếm phá vỡ kia bức tường thời điểm. Không chỉ có ngoại giới khí tức trào vào tiến đến, tuyệt cấm kiếm một đám khí tức cũng tràn lan đi ra ngoài. Cái một đám khí tức mà thôi, vũ trụ bên ngoài vô tận hắc ám ở chỗ sâu trong. Lại cơ hồ là tại lập tức thì có một đôi mắt mở ra. Đồng tử quang như là đèn cầy long chi hỏa, khủng bố khôn cùng, lai nguyên ở, tựa hồ là cái kia tinh thần thần đạo vũ trụ, đã hoàn toàn mục nát sao? Trong đó còn sống linh muốn trốn tới, thật sự là đáng thương. Đi thôi. Trên người bọn họ có dấu cấm kỵ hạt giống, là chư thiên không, nhất giải mối họa, tuyệt đối không thể lại để cho hắc ám cấm kỵ tiến vào chúng ta vị trí thế giới. Đi xử lý mất cái kia vài đầu tiểu quái vật, nhớ rõ muốn đem thi thể của bọn hắn cũng ném vào đến bọn hắn cái kia tòa hắc ám vũ trụ chính giữa. Thoại âm rơi xuống, mấy cái người trẻ tuổi đến trong bóng tối bước ra, leo lên trận đài, cũng chăm miệng một lời nói. Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lại để cho cái kia hắc trong ám vũ trụ nhiễu sóng bọn quái vật. Mối họa nhân gian, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.